Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1541, gặp lại biến thái ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh y nam tử vẫy tay một cái, xuất hiện một kiện nữ tử quần áo, quen thuộc a, trong nháy mắt đó, Mặc Liên Thành đáy lòng thật là lửa cháy. Đàn nhi quần áo, vậy mà tại một cái nam nhân trên người. Hắn vậy mà thu lại, chỉ là Mặc Liên Thành biểu lộ không có một tia biến hóa, còn cố ý lộ ra điểm cổ quái màu sắc, dường như lại nói, tiền bối ngươi yêu thích thật đặc thù. Cái kia ánh mắt, quả nhiên làm thanh y nam tử hơi hơi quẫn quẫn, lại nhanh chóng thu hồi. Ta chính tại tìm nàng, chỉ là, tại nàng thánh địa dường như bất thình lình biến mất đồng dạng, nhưng có thể khẳng định, nàng còn không có ra thánh địa. Đúng, ta đến thời điểm, tại bên ngoài đã cứu một cái nữ hài tử. Không biết có phải hay không ngươi nói. Mặc Liên Thành nói bậy, cũng không muốn nói bậy, bởi vì hắn nói cũng coi như là nói thật. Tại lúc đến hắn xác thực cứu một cái nữ hài, nhưng không phải đàn nhi, là một cái gọi Hương Hương cô nương mà thôi. Nhưng là, tại Mặc Liên Thành đáy lòng là hận không thể đem cái này một cái nam nhân trong nháy mắt diệt cái ngàn vạn lần. Cái này hỗn chứng nam nhân, vậy mà ngay trước hắn mặt thu hồi đàn nhi quần áo. Chỉ là, đàn nhi quần áo, làm sao lại rơi xuống hắn trong tay? Đến cùng phát sinh cái gì? Thành y nam tử nghe xong Mặc Liên Thành nói như vậy, không có hỏi nhiều nữa. Trong phút chốc Mặc Liên Thành trên người áp lực lập tức biến mất, mà thành y nam tử bóng dáng cũng không thấy. Không gian thạch bên trong, Khúc Đàn Nhi là thẳng lau mồ hôi, gặp lại người này. Nàng tại trước tiên liền tu liễm toàn thân khí tức, lại làm biết rõ phá nam nhân xuất ra quần áo lúc, nàng đã cảm thấy phiền phức lớn. Quần áo nha, một kiện nàng từ túi chữ vật lâm thời kéo đi ra váy. Đào thoát lúc dùng, hết lần này tới lần khác, cái kia nam nhân vậy mà nhặt lên. Mà việc này, nàng không cùng Mặc Liên Thành nói rõ chi tiết. Lúc ấy quá mức nguy hiểm, nàng sợ hắn sinh khí đều không dám nói nhiều. Chỉ nói là chính mình đụng tới một cái rất lợi hại nhân vật. Miêu tả người kia bề ngoài, đối với nguy hiểm tránh được một đoạn sự tình, nàng là trực tiếp xóa sạch, nếu như... Nàng muốn làm sao giải thích cái kia váy vấn đề. Sự tình có nặng nhẹ, Mặc Liên Thành chuyện thứ nhất, tự nhiên là trước tiên ra phía sau núi. Vừa ra tới, hắn là giật mình, xong, tình huống trước mắt, để hắn đô đầu lớn, chỉ gặp anh hùng mộ to lớn trên bia mộ đứng thẳng một cái đưa lưng về phía hắn thanh y nam tử, mà hắn trong tay chính mang theo một đầu biến tiểu yêu thú, cái kia. Chính là tiểu manh manh, trước mắt, tiểu manh manh toàn bộ đều ỉu xìu một dạng. Hỏa hồng trong ánh mắt, còn có hay không tiêu trừ hoảng sợ. Tiểu manh manh nhìn thấy Mặc Liên Thành, chỉ là suý liếc mắt, thậm chí ngay cả CKIT vài tiếng đều không khí lực. Đáng tiếc, nó coi như không nhận Mặc Liên Thành cũng vô dụng, là Mặc Liên Thành thả nó đi ra. Có thể không phải bí mật, trừ trong bóng tối lão đầu nhìn thấy, cái kia hai cái sói lớn cũng hiểu biết. Xấu chính là ở chỗ. Lúc trước thanh y nam tử gặp qua Khúc Đàn Nhi cùng với tiểu manh manh. Lúc này, thanh y nam tử thu hồi bao trùm toàn bộ táng thần cốc thần thức, quay đầu quay người, ở trên cao nhìn xuống nhìn tới Mặc Liên Thành. Cái này tiểu gia hỏa là ngươi thả ra đi. Không sai, khó trách ngươi trên người có nàng khí tức, mỗi ngày đều tại cùng một chỗ, không có dính điểm khí tức mới kỳ quái. Mặc Liên Thành không có phản bác nữa, thanh y nam tử ngược lại là hỏi. Mang theo cỗ khinh thường thiên hạ khí thế. Nàng ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra thánh địa, không có khả năng. Cái này tiểu gia hỏa trên người cũng có nàng khí tức. Do ngươi trên người còn muốn lùng. Còn hàng này có phải hay không chó? Chỉ dựa vào cái mũi liền phát hiện Khúc Đàn Nhi tồn tại. Mặc Liên Thành nghĩ ngợi, tiếp xuống phải làm gì? Nguy cơ, tuyệt đối nguy cơ. Cách chương.